Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 509. Độc Cô Kiếm. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 147 năm Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn Bạch Mi lấy dơ lên trời sức mạnh to lớn, Na Di Sơn Môn, khu toàn tông lực đi Bắc lĩnh yêu trạch, đạp bằng yêu tộc cuối cùng một khối còn sót lại nơi. Chấn diệt 8 phần 10 yêu tộc nữ tổ Triệu Linh Nhi bị Thục Sơn trưởng môn tự mình đánh vào Thục Sơn tỏa yêu tháp chung. Chấn áp, trọn đời không phải phục xuất, yêu tộc còn sót lại kẻ xấu, ở Thục Sơn đệ tử đuổi bắt hạ, lần lượt đền tội, bị áp tải hồi Thục Sơn tỏa yêu tháp nội quan đặt. Trong lúc nhất thời Cửu Châu bên trong dân âm thanh như sóng chiều nhảy cẫng hoan hô, Thục Sơn trưởng môn Bạch Mi danh vọng trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong. Thậm chí không ít dân thôn nơi đều bắt đầu là Bạch Mi đặt kế hoạch xây dựng từ đường. Dơ lên thần tượng, quỳ bái, phàm nhân tầng diện thượng. Thục Sơn hành động này có thể nói là lớn đến lòng dân. Nhất là Tổ Châu một vùng ven. Bởi vì Bạch Mi lôi đình cử chỉ, đưa đến Tổ Châu trăm họ rốt cuộc không cần lo lắng có yêu tộc nhập cảnh lén gieo họa bình dân. Đồng thời lúc trước trận kia yêu tộc đại chiến thượng binh sĩ gia nhân, đối với Bạch Mi cũng là cảm tạ ân đức. Dù sao nếu như không phải là Bạch Mi, khả năng bọn họ đời này cũng không có cách nào là con mình. Phu quân, ca ca báo thù, mà đang tu hành giới. Bạch Mi hành động này cũng là vén lên thiên trọng sóng lớn. Bắc lĩnh mặc dù yêu tộc bởi vì lúc trước đại chiến duyên cớ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng yêu tộc có thể đứng lặng ở địa ương giới nhiều năm như vậy, tuyệt không phải một đám người ô hợp. Huống chi lúc này yêu tộc lại có nữ tổ Triệu Linh Nhi coi như chủ định lực ngưng tụ vô tiền khoáng hậu, Cửu Châu trên bất kỳ một cái nào thực lực cũng không dám nói bừa, tự có tuyệt đối nắm chặt có thể tiêu diệt yêu tộc. Mà Thục Sơn Kiếm Tông có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong nhất cử đánh tan yêu tộc còn sót lại lực lượng, bắt sống nữ tổ Triệu Linh Nhi, như vậy có thể thấy Thục Sơn trưởng môn Bạch Mi thực lực là khủng bố cỡ nào cùng cường đại. Ở thấy được Thục Sơn Kiếm Tông cường đại như thế lực lượng nội tình sau, các thế lực lớn đối với Thục Sơn nịnh hót trình độ lần nữa lên cao. Cùng lúc đó đi Thục Sơn bái sư số người cũng đồng thời tăng vọt. Như nếu không phải Bạch Mi đem Thục Sơn từ U Châu Na Di đến Bắc lĩnh yêu tộc, đưa đến phần lớn người cần phải cải biến đường đi, nhất thời còn đuổi không tới Thục Sơn. Giờ phút này Thục Sơn xếp hàng bái sư nhân, cơ hồ cũng có thể từ yêu trạch một mực xếp hàng Tổ Châu biên giới. Nhưng ở Thục Sơn như thế chưa từng có long trọng cường thế cử chỉ hạ, không ít người sáng suốt cũng nhìn ra hành động này một ít đầu mối. Trong tối không ít đỉnh cấp tông môn đều bắt đầu thu liễm ở ngoại môn đồ, co giúp lại lực lượng, tựa hồ là ở đề phòng nào đó gần sắp đến kiếp nạn. Nguyên Bắc lĩnh yêu tộc thủ phủ Thục Sơn Kim Đỉnh tông chủ trong đại điện Bạch Mi ngồi ngay ngắn ở tông chủ vị, lắng nghe phía dưới các đại trưởng lão liên quan tới khoảng thời gian này Thục Sơn đệ tử đuổi bắt yêu tộc còn sót lại tình huống. Tông chủ, nửa tháng này đến, ta Thục Sơn đệ tử tổng cộng bắt yêu tộc 103.064 đầu. Phần lớn đều là luyện khí kỳ tiêu diêu, chỉ có phần nhỏ trúc cơ yêu tộc, yêu vương là một cái cũng không có phát hiện. Thuộc hạ cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, nắm một phần trúc giản, Triệu Sơn Hải thành âm thanh cùng Bạch Mi bẩm báo đến. Hôm đó ta dơ sơn một đòn, động chết sợ rằng đều là nhiều chút tu vi nhỏ tiểu yêu. Cùng với chính diện đối mặt Thục Sơn rơi xuống đất một đòn yêu tộc. Chân chính yêu tộc yêu vương môn, mặc dù không ngăn được chính diện một đòn, nhưng là khuếch tán tới dư âm khẳng định không cách nào để cho bọn họ bỏ mạng. Hôm qua ta phái đi vạn trượng thâm đàm nhân cũng trở lại, Giao Long Cung đã không có một bóng người. Toàn bộ giao tộc toàn bộ biến mất. Ta xem, những chuyện lặt vặt kia đi xuống Yêu Vương Môn khả năng đều đã núp ở một hẻo lánh. Nghỉ ngơi lấy sức, xúc tích lực lượng lại tìm ta Thục Sơn báo thù đi. Đã sớm ngờ tới loại tình huống này, Bạch Mi cũng vô ngoài ý muốn bao nhiêu. Để ở ngoài các đệ tử sống thêm động mấy ngày, sau đó liền để cho bọn họ trở lại đi. Bắt yêu không phải là một ngày liền bắt xong. Ta lần này lấy thủ đoạn lôi đình, chấn diệt toàn bộ yêu tộc. Tào Thiên Ý sợ rằng đã biết được ta mấy phần ý tứ. Nhưng là bây giờ ta lòng dân tăng mạnh, hắn sẽ không cùng ta chính diện tranh phong. Bất quá qua mấy ngày, chờ đến sóng gió bình tức, hắn khả năng sẽ có nhiều chút động tác. Ta Thục Sơn bây giờ tuy mạnh, nhưng còn không so được sừng sững địa ương vạn năm đại ngụy. Cho nên đến thời điểm, các đệ tử phải cũng đợi ở sơn môn bên trong. Phòng ngoài ý muốn, chậm âm thanh giao phó đi xuống. Bạch Mi nhẹ xoa mi tâm. Biết tông chủ, đối với tông chủ mấy ngày gần đây nhất Cửu Châu các nơi 47 gia kiếm đạo tông môn đều muốn nhập vào ta Thục Sơn kiếm tông. Người xem, thu còn không thu, đem một phần muốn nhập vào Thục Sơn tông môn danh sách đưa cho Bạch Mi. Triệu Sơn Hải lui đến vừa nói, mở ra danh sách nhẹ liếc một cái. Bạch Mi nói, có thể, nếu bọn họ có ý định này, vậy thành toàn cho bọn họ. Vừa vặn ta Thục Sơn cũng cần tân sinh lực lượng gia nhập. Nhưng là muốn vào ta Thục Sơn, bọn họ bên trong tông môn tàng thư điển tịch phải vốn là nộp lên ta Thục Sơn. Bọn họ bên trong tông môn chỉ cho phép lưu lại chép tay. Còn lại quy củ cùng trước kia nhập vào ta Thục Sơn tông môn như thế. Cụ thể công việc ngươi và lão hạ thương nghị làm là được rồi. Đem danh sách trả lại cho Triệu Sơn Hải, Bạch Mi nói tiếp, còn có một việc, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi Thục Sơn. Ngươi tìm một cơ hội đem bộ này kiếm điển tiết lộ cho Tiêu Diêu. Liền nói kiếm này luyện thành ngày, cầm kiếm nhân có thể vào tỏa yêu tháp. Nhận lấy Bạch Mi đưa cho một bộ kiếm điển, Triệu Sơn Hải cúi đầu nhìn một cái, mặt bìa trống không một chữ. Cuối cùng một quyển vô danh kiếm điển, ngài thu hồi kiếm điển. Triệu Sơn Hải muốn nói lại thôi. Lần này Bạch Mi không chút do dự đem Triệu Linh Nhi đánh vào tỏa yêu tháp. Đối với Lý Tiêu Diêu đánh vào lớn vô cùng. Đến nay mới thôi, Lý Tiêu Diêu đã vẻ mặt hốt hoảng ngồi chơ ở tỏa yêu tháp 7 ngày 7 đêm. Không ngủ không nghỉ, ngươi muốn nói cái gì? Là nghĩ hỏi tại sao ta không tự mình giao cho Tiêu Diêu sao? Cười nhìn về phía Triệu Sơn Hải, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy. Tiêu Diêu tính tình si tình, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Lần này ta chấn diệt toàn bộ yêu tộc, lại đem Triệu Linh Nhi đánh vào tỏa yêu tháp, chính là muốn phá hủy trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng. Người lo lắng hắn hận ta, ta lại lo lắng hắn không hận ta. Nếu hắn không cách nào đột phá chữ tình đóng một cái, kia dứt khoát sẽ để cho hắn hoàn toàn nhân tình, để cho tình trở thành hắn lực lượng nguồn suối, trở thành hắn bước lên đỉnh cao đường tắt trong lòng của hắn tình càng nặng. Đối với Triệu Linh Nhi nhớ nhung lại càng thâm, luyện lên bộ này kiếm điển thì càng muốn gì được nấy. Nếu một ngày nào đó, hắn có thể dùng cái này kiếm điển đột phá nguyên thai, tỏa yêu tháp hắn liền có thể xuất nhập tự nhiên. Hắn tới đòi kiếm điển lúc, người đem vật này cho hắn chút xuống. Vong tình thủy, thấy Bạch Mi đưa ra trang bị vong tình thủy lá sen, Triệu Sơn Hải nhất thời nghi ngờ lên tiếng. Muốn nhân tình, trước phải vong tình, uống vào vong tình thủy sau, hắn sẽ quên Triệu Linh Nhi, quên ta, thậm chí là quên mình là ai. Cho nên ở đó sau khi, người phải đem hắn đưa ra Thục Sơn, để cho hắn ở trong trần thế rèn đúc chính mình tình tâm. Lý Tiêu Diêu danh tự này không thể lại dùng, ngươi cho hắn lên một cái tên mới nói cho hắn biết là được. Bạch Mi từ từ nói, tên mới, kêu cái gì chứ? Triệu Sơn Hải nhíu mày lại hỏi, người vô tình, tất nhiên cô độc, liền kêu hắn độc cô kiếm đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.